Chương 109 xe chạy đến dưới khu chung cư, vali hành lý khá nặng, Tạ Phản giúp xách đến tận cửa nhà. Tô Y mang lấy chìa khóa mở cửa, cười nói vào trong, ê mẹ, con về rồi. Nhìn rõ người còn lại trong nhà, nụ cười trên mặt cô lập tức đóng băng. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang ngồi trên sofa cùng Nhữ Trân, ông mặc rất trang trọng, một bộ vest ba mảnh, tóc chải ngược gọn gàng. Tuy trên mặt đã có dấu vết thời gian, nhưng cũng có thể thấy được vẻ tuấn tú thời trẻ. Người đàn ông bước về phía cô, sau nhiều năm không gặp có vẻ e dè, tay đưa ra rồi lại rụt về, nhất thời không biết đặt ở đâu. Kỳ A Man, con đi nghỉ mát về rồi à? Chơi bên ngoài vui không? Tô Y Man không ngờ cha mình lại quay về. Năm đó Tô Húc Hồng bỏ rơi Nhữ Trân ra nước ngoài ở, Nhữ Trân bệnh nặng một trận. Vì hai đứa con mới gắng gượng vực dậy, một mình nuôi nấng hai đứa trẻ. Năm đó Tô Y Man chưa đầy 10 tuổi, cô nhớ mình đã khóc chạy theo xe, gọi liên tục để ba ơi, nhưng chiếc xe cứ chạy ngày càng xa, người trên xe không hề quay đầu lại. Bao nhiêu năm nay, cô không ngừng tự nhủ cứ coi như cha mình đã chết từ lâu rồi. A Man, con không nhớ ba sao? Tô Húc Hồng nhìn cô với ánh mắt rưng rưng nước mắt. Kỳ hồi bé ba thường đưa con đi chơi mà. Con nhớ chứ, kỳ cô cuối cùng cũng lên tiếng. Con cũng nhớ hôm ba đi đã nói với mẹ con có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa, bảo mẹ con tìm người đàn ông tốt mà lấy. Tô Húc Hồng nghẹn lời, một lúc sau nói, ê là ba có lỗi với mẹ con. Ba biết mẹ con những năm nay vẫn luôn chờ ba. Nhữ Trân bình tĩnh hơn nhiều so với dự đoán. Không có quá nhiều cảm xúc dao động. Chỉ cần bà yếu đuối một chút thôi bà đã không thể nuôi hai đứa con. Bà nhận vali hành lý của Tô Y Man từ tay Tạ Phản. Để cảm ơn cháu đã chăm sóc A Man nhà dì. Ăn cơm chưa? Có muốn ở lại ăn cơm không? Không cần đâu à. Cháu có việc nên đi trước. Tạ Phản không muốn xen vào chuyện riêng tư của gia đình người khác. Xoa đầu Tô Y Man định đi. Tô Húc Hồng chú ý đến động tác tự nhiên này của anh, gọi lại hỏi thêm một câu, hay cậu là bạn của A Man? Tạ Phản không chút do dự, hay là bạn trai cô ấy? Lúc Tô Húc Hồng rời nhà, con gái ông vẫn còn là một đứa trẻ con, bây giờ lại đã hẹn hò rồi sao? Mặc dù Tạ Phản trông thực sự hoàn hảo, ngoại hình và khí chất đều không phải người thường có thể sánh bằng, Tô Húc Hồng vẫn lo lắng con gái mình sẽ bị thiệt thòi. Nói năng kiểu gì vậy? Máu làm cha trong ông trỗi dậy, ông không nhịn được nói, để con gái tôi mới lớn, sao cậu lại có thể có quan hệ như vậy với con bé? Thôi đi. Nhữ Trân trách mắng ông, ư ông đã làm gì, bây giờ lại giả vờ làm người cha trách nhiệm. Tô Húc Hồng định nói gì nữa, bị Nhữ Trân cắt ngang. Vì với lại tôi thấy ông đi lâu quá rồi đến cả con gái mình năm nay bao nhiêu tuổi cũng không nhớ. Dù A Man đã trưởng thành nhưng bây giờ yêu đương cũng còn hơi sớm. Thú vị thật đấy, ông chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng lại quản nhiều chuyện thế. Mấy năm nay con gái đều do tôi nuôi, chuyện nó yêu đương đã nói với tôi, không cần ông phải bận tâm. Tô Húc Hồng không dám làm Nhữ Trân không vui. Đành cố nhịn sự bất mãn, chỉ lén lúc cảnh cáo lườm Tạ Phản một cái. Tạ Phản nhận được, lông mày bị tóc mái che phủ nhếch lên một cách ác ý, nghĩ đến việc mình đã dụ dỗ con gái người ta lên giường từ lâu rồi, người cha này biết chuyện thì chẳng phải sẽ hận đến nghiến răng sao? Tạ Phản cháu đi trước đi. Nhữ Trân không biết chàng trai hư hỏng này đã làm gì, khách khí nói, ở nhà dì có chút chuyện cần giải quyết, không giữ cháu lại ăn cơm nữa. Được. Tạ Phản trước khi đi lại xoa đầu Tô Y Man một lần nữa, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi. Tô Y Man gật đầu. Đợi Tạ Phản đi rồi Tô Húc Hồng không thể nhịn được nữa. Y A Man, ba nghĩ con nên thận trọng một chút, thằng bé đó nhìn không giống người tốt. Anh ấy làm sao mà không phải người tốt? Tô Y Man phản bác theo bản năng. Con chưa trải đời nên không hiểu. Nhưng ba nhìn ra được, loại người như nó rõ ràng là hư hỏng không giới hạn. Con không nghĩ vậy. Tô Y Man có lớp lọc tình cảm rất lớn dành cho Tạ Phản, không chấp nhận bất kỳ ai bôi nhọ anh, thế anh ấy đối xử với con rất tốt, con ở bên anh ấy rất vui vẻ. Anh ấy đối xử với con rất tốt, con ở bên anh ấy rất vui vẻ. Tô Húc Hồng còn muốn khuyên nữa, nhưng Nhữ Trân đã bắt đầu đuổi khách, thì ông còn chuyện gì không, không có thì đi nhanh đi, chuyện nhà tôi không cần ông phải bận tâm. Ông còn chuyện gì không, không có thì đi nhanh đi, chuyện nhà tôi không cần ông phải bận tâm. Tiểu Nhữ, em cho anh một cơ hội để nói chuyện với em đàng hoàng được không? Những gì cần nói đều đã nói rồi, nói thêm cũng chỉ là những chuyện đó, không cần thiết. Có vài người đàn ông điều kiện khá tốt, chỉ cần bà gật đầu, sẽ không cần phải sống những ngày tháng khó khăn như bây giờ nữa. Nhưng bà lại nhất quyết không động lòng, bất kể hy vọng có mong manh đến đâu, bà vẫn tin rằng Tô Húc Hồng nhất định sẽ quay lại tìm bà và các con. Và cuối cùng bà cũng đợi được ngày này. Nếu chấp nhận Tô Húc Hồng lần nữa, Tô Kỳ Duệ thì không có gì, dù không nói ra, cũng có thể thấy cậu bé rất thích người cha này. Mỗi lần Tô Húc Hồng đi là cậu bé đều luyến tiếc không rời. Điều khiến Nhữ Trân băn khoăn là Tô Y Mang. Năm xưa Tô Y Mang đã khóc chạy theo xe cầu xin cha đừng đi. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ đến cảnh đó Nhữ Trân vẫn cảm thấy đau lòng, bà sợ con gái hận trong lòng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, bà tìm thời cơ hỏi con gái, Y A Mang, con có muốn mẹ quay lại với cha con không? Tô Y Mang không rõ những vướng mắc cụ thể giữa mẹ và cha, nhưng không thể nghi ngờ là hai người họ vẫn luôn yêu nhau. Nếu không, Nhữ Trân sẽ không chờ đợi khổ sở đến tận bây giờ, còn Tô Húc Hồng sẽ không kiên trì độc thân suốt nhiều năm, đợi đến khi gia đình hơi buông lỏng ông liền bay từ Mỹ về tìm Nhữ Trân tái hợp. Vì vậy cô bình tĩnh nói, ê mẹ, đây là cuộc sống của mẹ nên tự quyết định. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.